Xin không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi buổi trình diễn bắt đầu, Hy Văn đã phải chuẩn bị từ sớm để make up và thay trang phục. Hơn một năm trôi qua quả thật đã thay đổi cô quá nhiều từ suy nghĩ lẫn ngoại hình. Nhớ lại lần đầu nhìn thân xác của Cao Hy Văn trong gương. Dáng vẻ gầy gò tiều tụy đến đáng sợ. Bây giờ phải nói thật sự đã thay đổi hoàn toàn. Do điều chỉnh chế độ dinh dưỡng mà cơ thể cô trở nên cân đối và có phần săn chắc hơn. Trong bộ trang phục được nhà thiết kế Danny Trương tạo nên vô cùng tỉ mỉ. Bộ váy hồng cam với phần tà lông vũ trải dài phía sau làm cho Hy Văn trông không khác gì một nàng công chúa. Phong cách của Hy Văn thật sự rất đa dạng. Có thể là nữ hoàng quyền lực, cũng có thể là công chúa ngây thơ. Trong lúc ngồi chờ xe đưa Hy Văn đến sự kiện, Tiểu Duy giúp cô chỉnh lại tóc tai. Cô ấy vừa làm vừa nói. Hôm nay Trần Cát Cát cũng có mặt. Chị thật sự không ngại chạm mặt cô ta sao? Lần nào cô ta cũng muốn gây rắc rối cho chị còn gì. Hy Văn mỉm cười. Cô lắc đầu. Chúng ta không làm sai bất cứ điều gì sao lại phải ngại. Cô ta muốn gây rắc rối. Vậy thì mặc cô ta xem Trần Cát Cát đó có thể làm được gì. Ngược lại điều cô lo lắng không phải là Trần Cát Cát mà là Hoàng Vĩnh Nghi. Cũng may Châu Thanh hứa với cô sẽ cùng cô đến đó, nếu không mình Hy Văn thật sự không biết đối mặt làm sao. Buổi trình diễn được tổ chức tại một bãi biển xanh biếc. Thời tiết hôm nay cũng đặc biệt rất đẹp. Trong ánh nắng chiều lóng lánh, trên bãi cát vàng những chiếc ghế của khách mời được sắp xếp vô cùng ngay ngắn và cẩn thận. Không khí vô cùng náo nhiệt, người người đi lại. Với cách bày trí bởi những dải lụa bay phất phơ và tiếng nhạc sôi động thật sự ca một trên thích tất cả giác quan của con người, làm cho người đến đây cảm thấy phấn khích, vui vẻ. Hy Văn đã xuất hiện ở đây từ sớm. Sau khi đứng tạo dáng để chụp ảnh thì cô bắt đầu đi tìm kiếm Châu Thanh. Giữa biển người cô liên tục đảo mắt tìm kiếm. Châu Thanh này không phải nói đi cùng mình sao? Giờ này lại không thấy đâu vậy? Tiểu Duy đi cùng để chăm sóc cô chợt nhận được cuộc gọi. Chị Hy Văn, chị có điện thoại này. Hy Văn nhận lấy chiếc điện thoại rồi nhấc máy. Mình nghe đây Châu Thanh. Mình đến nơi rồi nhưng không thấy cậu đâu cả. Hì hì, Hy Văn mình xin lỗi. Công ty đột nhiên có một số chuyện cần giải quyết. Mấy đứa nhỏ thực tập sinh gặp trục trặc, mình phải đến đó xem sao. Không đi cùng cậu được rồi. Mình xin tạ lỗi sau. Cô chưa kịp nói năng gì thì Châu Thanh đã nhanh chóng cúp máy. Chắc là sợ cô mắng đây mà. Hy Văn giận đến đỏ cả mặt. Cô dậm mạnh chân xuống đất. Không ngờ sự kiện quan trọng như vậy mà Châu Thanh dám bùng kèo cô. Sau ngày hôm nay cô chắc chắn phải cho cậu ấy một bài học. Tiểu Duy nhìn Hy Văn rồi nhìn lại đồng hồ. Chị Hy Văn, sắp đến giờ rồi. Chỗ này không cho trợ lý ở lại với nghệ sĩ. Em ra ngoài trước đây. Thôi xong rồi. Người cuối cùng ở lại với cô cũng rời đi. Chuyến này cô xong thật rồi. Cô Cao, nghe tiếng gọi Hy Văn quay người lại. Thì ra là Danny Trương. Cô tươi cười chào hỏi. Anh Danny, chúc mừng chúc mừng. Chúc cho buổi trình diễn thành công. Cô Cao cũng nể mặt quá. Hôm nay cô mặc bộ váy này thật sự rất đẹp. Lúc thiết kế nó tôi đã nghĩ đến người phù hợp nhất chỉ có cô Cao mà thôi. Hy Văn ngại ngùng cúi đầu. Anh quá khen rồi. À, cô thấy buổi trình diễn này chuẩn bị thế nào? Có vừa mắt không? Rất đẹp ạ, từ cách bày trí. Không gian ở đây đều rất đẹp. Danny được cô khen thì vô cùng phấn khích. Anh ta liền nói về những hoạt động của ngày hôm nay cho cô nghe. Những chiếc sàn gỗ bắt ra biển đó. Một lát nữa người mẫu sẽ bước lên đó trình diễn. Khi trời tối còn có thêm đèn, không gian ở đây sẽ càng lung linh hơn. Phía trước cổng nơi diễn ra sự kiện được bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại liền được bao người vây quanh chụp ảnh. Cả đám người ai nấy đều xì xào bàn tán. Chiếc xe này là của Tề Tổng, có phải không? Tôi có nhìn nhầm không? Không nhầm đâu. Thật sự là xe của anh ấy. Trước giờ chủ tịch ta rất ít đến các sự kiện thời trang. Sao lần này lại có mặt thế? Cửa xe mở ra, Thứ lọt vào tầm mắt người nhìn đầu tiên là đôi chân dài miên man. Tề Ân người mặc bộ sút màu xanh đậm bước xuống thu hút ánh nhìn bao người. Anh tóc tai chỉnh tề, dáng người quả thật không thua kém gì model cả. Đọc thêm nhiều chuyện ở chung.gov.vn. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là người đi cùng với anh. Mọi người dường như choáng ngợp khi chứng kiến cảnh Tề Ân dắt tay một đứa bé gái bước xuống xe. Đứa bé đó là con của Tề Tổng sao? Sao có thể chứ? Tề Tổng và cô Cao ly hôn mới hơn một năm, sao lại có đứa con lớn như vậy được? Hơn nữa nhìn bọn họ cũng không giống nhau cho lắm. Bé Du nắm tay anh sải bước vào trong. Đây là lần đầu con bé đến một nơi xa hoa như vậy, còn đứng trước thật nhiều ánh đèn làm cho nó có chút sợ. Nhưng nghĩ lại Tề Ân đã hứa với bé Du hôm nay sẽ để con bé gặp cô nên dù sợ nó vẫn chấp nhận đến. Biết bao nhiêu lời bàn tán về anh nhưng Tề Ân lại chẳng thèm quan tâm. Hôm nay anh đến đây cũng chỉ có một mục đích, là Cao Hy Văn, cách chương.